Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413. Chương 413. Ta sợ ngươi, nương tử không yêu ngươi nha. Bánh trung thu tiết vui vẻ. Đây là một trận thân nhân lần nữa đoàn tụ. Vân Khinh Dương có thể tỉnh lại, nói rõ thân thể không ngại. Cao Lê trên mặt cũng rốt cục có thể lộ ra nụ cười vui mừng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, nguyên bản trung niên nhân hình tượng Vân Khinh Dương một đêm đầu bạc. Trên da cũng nhiều rất nhiều nếp nhăn, mất đi một cái khí hải. Vân Khinh Dương tu vi trực tiếp rơi xuống chí tôn. Tổn thất nhìn qua không có nghe lớn như vậy. Có thể ở trong mắt Cao Lê, lực chiến đấu của hắn trực tiếp ngã đi 1/3. Không thể bảo là không thảm. Bất quá tin tức tốt là người không có việc gì. Chỉ cần người không có việc gì, tu vi cái gì cũng liền không quan trọng. Điểm này, với tư cách trong cả căn phòng tu vi thấp nhất, Cao Lê kỳ thật phi thường có quyền lên tiếng. Một bên khác, Vân Vũ vẫn chưa có tỉnh lại. Cao Lê xem ra, vị này tiền nữ hoàng nên vấn đề không lớn. Trên người chân khí đã không còn lộn xộn, nhìn lồng ngực chập trùng chứng minh nàng hô hấp đều đều. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Trời mới vừa tờ mờ sáng, Lạc Thiên Tề tựa ở cửa cung điện, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng thấp thỏm. Từ tâm kết biến thành bóng ma tâm lý, kinh khủng như vậy khoảng cách. Một cái vận khí không tốt, có thể hay không tẩu hỏa nhập ma a? Đánh, khẳng định là đánh không lại. Dứt khoát quay đầu đi tìm Cao Lê nói rõ tình huống. Sau đó song phương hòa hảo, gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Đúng, cứ làm như vậy, đã không phải cừu gia, cũng liền không cần báo thù. Ai nha, ta làm sao thông minh như vậy đâu. Không hổ là võ cực a. Lạc Thiên Tề cưỡng ép trấn tác tinh thần, hít sâu, chuẩn bị nghênh đón mỹ hảo một ngày. Cũng liền vào lúc này, hắn nghe được một trận tiếng bước chân truyền đến. Từ tiếng bước chân nghe tới, người này bước chân mang theo khẩn trương cùng thấp thỏm, đoán chừng lại là ba người kia một trong số đó. Hừ hừ, lần này, vô luận là ai, ngươi đều được cho ta thành thành thật thật đứng tại, để ta hào hào răn dạy một phen. Vô luận ngươi muốn làm gì, đều được để ta ra tay trước tiết nộ hỏa lại nói. Lạc Thiên Tề hít sâu một hơi, đột nhiên từ cây cột đằng sau lách mình ra, hét lớn một tiếng, người nào dám can đảm tự tiện xông vào. Lạc Thiên Tề lời nói xong một nửa, còn lại một nửa ngạnh sinh sinh nén trở về. Bởi vì người trước mắt hắn nhận biết, đó chính là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Nhất Chiêu Tiên Mễ Phúc. Nhất Chiêu Tiên tiền bối, ngươi làm sao tới cái này rồi? Lạc Thiên Tề vội vàng thả tay xuống, hành lễ nói, bây giờ cái này trên giang hồ cao thủ nổi danh, không ít người đều nhận được Nhất Chiêu Tiên chỉ điểm. Lạc Thiên Tề tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chớ nhìn hắn hiện tại đã là võ cực, có thể thấy Mễ Phúc vẫn y như là phải xưng hô một tiếng tiền bối mới được. Hổ thẹn, hổ thẹn, ta là tới thăm hỏi nhạc phụ ta đại nhân, cùng nương tử của ta, a đúng, nữ nhi của ta hẳn là cũng ở đây. Mễ Phúc lão sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ mà lại thấp thỏm. Lạc Thiên Tề đầu tiên là sững sờ, sau đó cấp tốc đem cung bên trong người dò số chỗ ngồi. Lập tức trừng lớn hai mắt, nhạc phụ cùng nương tử. Trong này cũng chỉ có Vân Khinh Dương cùng Vân Vũ có thể bị xưng hô như vậy. Nữ nhi, không cần hỏi, chỉ có tiểu mễ chứ sao? Khá lắm, vị này Nhất Chiêu Tiên không hiển sơn không lộ thủy, phía sau vậy mà dọa người như vậy sao? Tiền bối chờ một lát, ta đi vào thông báo một tiếng. Lạc Thiên Tề cảm giác rốt cục có thể phát huy tác dụng của mình. Kết quả Bát Vương gia lại từ bên ngoài vội vàng chạy đến. Vừa nhìn thấy Mễ Phúc, Bát Vương gia vừa vội nói, Nhất Chiêu Tiên tiền bối ngươi đến rồi. Nhanh, mời vào bên trong. Ngoại nhân không biết Mễ Phúc sự tình, Bát Vương gia có thể nào không biết? Lê Trang nhân vật ở bên trong quan hệ Cao Lê đều không có giữ bí mật. Sở Diệu Âm tất cả đều nói cho bọn hắn. Lúc này Nhất Chiêu Tiên tới cửa, Bát Vương gia tự nhiên không có ngăn đón nhân gia đạo lý. Mễ Phúc cùng Bát Vương gia vào nhà, vừa hay nhìn thấy Vân Khinh Dương chính ôm Tiểu Mễ khóc giống. Nhạc phụ đại nhân, Mễ Phúc mấy bước chạy tới, lại nhìn thấy mặt khác trên một cái giường, trên thân quấn đầy băng vải Vân Vũ. Nương tử, Mễ Phúc mấy bước chạy tới, hai tay tại không trung vung vẩy mấy lần, cũng không biết muốn đụng địa phương nào mới tốt. Nhạc phụ đại nhân, nương tử hắn, Mễ Phúc không dám hỏi. Vân Khinh Dương lắc đầu, vừa muốn mở miệng, Mễ Phúc nhất thời khóc thét, nương tử của ta a, ta tới chậm a. Sau đó Vân Khinh Dương nói ra, sẽ không có chuyện gì. Mễ Phúc trong một chớp mắt im tiếng, nước mắt còn tại trong hốc mắt đảo quanh, nước mũi vừa mới chảy ra một nửa lại bị hắn dùng sức hút trở về. Không có việc gì rồi, không có việc gì, quá tốt. Đột nhiên tâm lý chênh lệch để vị này Nhất Chiêu Tiên suýt nữa không thể chống đỡ được. Lúc này, góc tường, Y Nhất Nhất đẩy ra chính mình dương nhỏ môn, từ bên trong leo ra, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, ngáp một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, trên người xương cốt phát ra liên tiếp 10 phần thanh thúy chi chi khanh khách âm thanh. Phảng phất mấy cây cây khô cây gậy lẫn nhau ma sát đồng dạng. Y Nhất Nhất trước viết liếc mắt chính ôm Tiểu Mễ nước mắt tuôn đầy mặt Vân Khinh Dương. Nói lầm bầm, tỉnh rồi, ân, khép lại rất tốt. Sau đó lại liếc mắt nhìn còn không có tỉnh lại Vân Vũ. Khép lại cũng không tệ, xem ra không có việc gì. Sau đó, Y Nhất Nhất đi đến Cao Lê trước mặt, đối với hắn vẫy tay, nói, ngươi đi theo ta một chút, ta có việc muốn ngươi hỗ trợ. Linh Lung lập tức cùng sau lưng Cao Lê. Y Nhất Nhất nhìn xem Linh Lung dáng vẻ, khẽ cười một tiếng, nói, ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta sẽ không đem hắn như thế nào, ta thật muốn giết hắn, 10 cái ngươi cũng ngăn không được, hai người chúng ta không phải một cái cấp độ. Cấp độ, đây là một cái hoàn toàn mới từ đơn, nghe hoàn toàn không phải tu vi ý tứ. Ở trong mắt Cao Lê, vị này Y Nhất Nhất không có nửa điểm tu vi, cũng không có bất kỳ cái gì sức chiến đấu, chính như chết người đồng dạng. Nếu như ngươi xoay người sang chỗ khác, ngươi liền sẽ bản năng cho là nàng chỉ là một cái vật. Nhưng chính là như thế một cái vật, lại cho người ta đã vô cùng cảm giác bất an. Ta không tin, Linh Lung nói, không tin. Y Nhất Nhất lắc đầu, hì hì cười một tiếng, nói, xem ra ngươi chưa thức tỉnh ngươi toàn bộ ký ức. Cũng thế, ngươi bây giờ tu vi bất quá vừa mới qua võ cực mà thôi. Cũng được, ai bảo ta có chuyện nhờ cùng các ngươi. Đến, ta hiện tại dự định từ Cao Lê bên trái Thái Dương hái một sợi tóc. Ngươi ngăn cản ta. Linh Lung nghiêm mặt nói, tốt. Y Nhất Nhất nói, ngươi thua. Lúc này, Y Nhất Nhất hai cây xương ngón tay chính nắm bắt một sợi tóc. Mãi cho đến lúc này, Cao Lê mới cảm giác được chính mình Thái Dương chỗ truyền đến rất nhỏ nhói nhói. Linh Lung trừng to mắt, kinh ngạc nói, ta không nhìn thấy. Y Nhất Nhất nói, ngươi nếu là có thể nhìn thấy liền tà môn. Ta đều nói hai chúng ta không phải một cái cấp độ. Ngươi là chiến giai, ta là ẩn giai, chính diện đối chiến, 1 vạn cái ta đều có thể bị ngươi chém chết. Có thể loại này tiểu hoa sống, ngươi chơi không lại ta. Ngươi đang nói cái gì? Linh Lung càng phát ra không hiểu. Cao Lê cũng đồng dạng không hiểu. Y Nhất Nhất mang theo Cao Lê cùng Linh Lung đi vào góc tường. Nói, đây cũng là vì cái gì ta muốn cầu cạnh ngươi. Chuyện này không chỉ là vì giúp ta, càng là giúp cho ngươi nương tử. Cao Lê nghiêm mặt nói. Mời nói. Y Nhất Nhất nói, ngươi biết, thiên nhân nhưng thật ra là sẽ không chết sao? Cao Lê nhìn thoáng qua Linh Lung. Linh Lung lắc đầu. Thế là Cao Lê cũng chỉ có thể lắc đầu. Nói, sẽ không chết. Năm đó chôn vùi bọn hắn chạy cái gì? Y Nhất Nhất nói, thiên nhân ý thức bất diệt. Nhưng thân thể lại bị tiêu diệt. Ngươi cũng đã biết, năm đó chôn vùi sau khi phát sinh, đại đa số thiên nhân không cách nào trốn thiên nhân giới. Chỉ có thể tại thời khắc sắp chết, tán đi đại bộ phận ý thức. Chỉ có lưu một số nhỏ ý thức trọng sinh. Ngươi có phát hiện hay không? Qua nhiều năm như vậy, ở đây nhiều như vậy trọng sinh thiên nhân, tất cả đều là cô nhi, bị người thu dưỡng. Bởi vì những này thiên nhân chưa hề chết đi, mà là chuyển thế trọng sinh, bao quát nương tử của ngươi ở bên trong. Cao Lê nói, ta nghe một người nói qua loại thuyết pháp này, hắn am hiểu máy móc chế tạo, chỉ bất quá nói đến không có ngươi nói cặn kẽ như vậy. Y Nhất Nhất nói, hắn hẳn là kỹ giai, thiên nhân bên trong địa vị thấp nhất cũng là số người nhiều nhất một đám. Ta biết đương nhiên kỹ càng, bởi vì ta 3 tuổi liền cảm giác tỉnh kiếp trước ý thức. Sau đó từng bước một không ngừng giải phóng ý thức, có thể thân thể này suy nhược, bởi vì không thể thừa nhận thiên nhân ý thức mà sụp đổ. Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể dùng vô số đan dược gượng chống, có thể về sau ta vẫn là chết rồi. Hiện tại ngươi thấy ta... kỳ thật chỉ là từ ý thức của ta điều khiển một cái khu xác mà thôi. Cao Lê không khỏi kinh ngạc. Còn có thể chơi như vậy? Y Nhất Nhất chỉ mình đầu. Nói ra, thiên nhân trong đầu có cái kim cầu. Các ngươi biết sao? Cao Lê gật gật đầu. Lúc trước hắn cũng không biết. Cũng không lâu trước đó vũ khí hạt nhân nổ ra đến mấy cỗ thiên nhân hài cốt. Bọn hắn lưu lại một chút 3D hình ảnh loại hình đồ vật. Đề cập tới kim cầu sự tình, Y Nhất Nhất nói, chúng ta thiên nhân, chỉ cần kim cầu bất diệt, liền vĩnh viễn sẽ không chết. Mà muốn hủy diệt kim cầu, nhất định phải có được siêu việt võ cực tu vi. À đúng, người biết người là dùng đầu suy nghĩ, mà không phải dụng tâm sao? Cao Lê lại gật gật đầu. Xem ra ngươi cùng cái khác đồ đần không giống. Kiến thức của ngươi phong phú phải không giống như là thế giới này người. Y Nhất Nhất cười nói. Đáng tiếc là, Cao Lê nói. Y Nhất Nhất nói, có phải là cũng không đáng kể. Chúng ta trong đầu kim cầu ẩn chưa có thể trọng sinh hết thảy. Bao quát ý thức của chúng ta. Nhưng năm đó chôn vùi đột kích. Hết thảy quá mức đột nhiên. Có người lựa chọn bản thân kết thúc, hủy diệt kim cầu, mà có người thì lựa chọn giữ lại ý thức, chuyển thế trọng sinh. Chúng ta thiên nhân xương cốt cực kỳ kiên cố, cơ hồ sẽ không bị chôn vùi hủy hoại. Đợi cho chôn vùi tiêu tán, kim cầu sẽ đem xương cốt toàn bộ nuốt, hóa thành trọng sinh chất dinh dưỡng, lại tố hình người, những này trọng sinh người. Có người lựa chọn đem kỹ nghệ truyền thừa tiếp, đem toàn bộ, mà có người thì lựa chọn đem chính mình kiếp trước thân thế truyền thừa tiếp. Bây giờ, trên đời này đã có không ít thiên nhân thức tỉnh, mặc dù đại đa số đều là như đám này vì phục vụ hoàng đế kỹ giai. Ngẫu nhiên cũng sẽ có một số như cùng ngươi nương tử như vậy cao giai tồn tại. Nghe Y Nhất Nhất, lần này giải thích. Cao Lê nháy mắt minh bạch rất nhiều đi qua không thể lý giải điểm đáng ngờ. Cũng rốt cuộc minh bạch cái gọi là thiên nhân là chuyện gì xảy ra. Y Nhất Nhất tiếp lấy nói ra. Ta kể cho ngươi nhiều như vậy. Đơn giản chính là muốn từ ngươi nơi này cầu cái tín nhiệm. Ngươi giúp ta một tay. Ta giúp ngươi một lần. Đại gia đôi bên cùng có lợi. Cao Lê hỏi. Như thế nào hỗ huệ hỗ lợi? Y Nhất Nhất nói, ta thân thể này lợi dụng kim cầu miễn cưỡng duy trì. 10 phần vất vả, đã ngươi có xem mạch thông mạch bản sự, ta muốn mượn ngươi chi thủ vì ta tái tạo nhục thân. Cao Lê nói, vậy ta có thể được đến cái gì đâu? Y Nhất Nhất nói, ta có thể giúp ngươi để ngươi một thanh, để ngươi nương tử trễ chút thức tỉnh. Cao Lê nghiêng một cái đầu, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Vì cái gì để nương tử của ta trễ chút thức tỉnh, ngược lại là giúp ta? Y Nhất Nhất cười ha ha một tiếng nói. Bởi vì một khi thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, nàng có khả năng liền không yêu ngươi nha. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN